Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 111 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, Khánh Duy mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Lại Mỹ Chính Trí tuy ngã ngựa sinh tử không biết, thế nhưng Giặc Oa huấn luyện có tố chất, cũng không vì mất đi thủ lĩnh mà sợ hãi. Phó thủ lĩnh là Akimoto lập tức chịu trách nhiệm đầu lĩnh chỉ huy Giặc Oa chạy trốn về hướng tây. Quân Minh đuổi tới đầu tiên là một nhóm khinh kỵ binh hoàn toàn do thân binh Dương Lăng tạo thành. Ngô Hán Siêu đầu tàu gương mẫu xông vào, thấy cục diện phía trước không khỏi ngạc nhiên, ghì cương ngựa phất tay ngăn cản toàn quân đi tới. Ngô Hán Siêu xác thực biết rằng Dương Lăng vẫn chưa an bài phục binh, quân đội này là ở đâu ra đây. Mượn ánh sáng của ngọn đuốc, Ngô Hán Siêu hiểu ra phục sức của bọn họ rõ ràng là Lam Y Tráng tộc vùng Quảng Tây. Đây nhất định là lang binh do triều đình mộ binh đưa tới. Có đội quân như vậy ngăn cản Giặc Oa, trong lòng Ngô Hán Siêu mừng rỡ. Trong cuộc diện hỗn chiến này lại là trong đêm tối, song phương trước đó hoàn toàn không có liên hệ. Nếu như tùy tiện xuất quân sát nhập, ngược lại càng lợi cho Giặc Oa thừa dịp chạy trốn. Ngô Hán Siêu lệnh cho kỵ sĩ đợi lệnh ngay tại chỗ, giám thị cục diện chiến trường, tự mình xoay người xuống ngựa, ỉ vào lá gan lớn, xông vào chiến trường. Ngô Hán Siêu cầm trong tay trường kiếm, triển khai công phu tiểu xảo, thỉnh thoảng giơ kiếm lên ám sát Giặc Oa, rồi kéo lấy một chiến sĩ dân tộc Tráng lên tiếng hỏi: "Đầu lĩnh của các ngươi ở đâu?" Chiến sĩ Tráng tộc nhận ra trang phục quan binh, lại thấy giúp mình giết Giặc Oa nên đương nhiên là người của mình, nhưng bọn họ phần lớn không hiểu Hán ngữ, chỉ có thể cười cười mờ mịt không hiểu câu hỏi của hắn. Ngô Hán Siêu dậm chân một cái, chỉ phải tiếp tục tìm kiếm, tình cờ gặp người biết nói tiếng Hán, nhưng giờ cũng tìm không thấy thủ lĩnh nhà mình. Hắn đang ở trong vùng trung du chiến trận, chợt phát hiện phía trước có một đội nữ binh Lam Tráng đang vung đao đánh Giặc Oa. Giặc Oa bao quanh nữ binh, bên ngoài lại là người Tráng vây quanh. Nữ binh bị vây ở chính giữa, tuy dũng mãnh thế nhưng khí lực đã không chống đỡ nổi, chỉ sợ trước khi người Tráng ở ngoài tiêu diệt hết bọn Giặc Oa, toàn quân các nàng đã bị tiêu diệt. Trong lòng Ngũ Hán Siêu quính lên, vội vàng bay vút qua, hét lớn một tiếng, nhảy qua đỉnh đầu người Tráng, giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống vậy. Trước mặt một vị thiếu nữ áo lam đánh chết một gã Giặc Oa, bởi vì kiệt lực mà đầu gối mềm nhũn ngã về phía trước. Ngũ Hán Siêu vội vàng lấy tay kéo, tay phải đâm trường kiếm ra, kiếm trong tay Ngũ Hán Siêu như dòng như biển, thẳng tắp đâm vào cổ họng của tên Giặc Oa kia. Ngô Hán Siêu huy kiếm đánh lui hai gã Giặc Oa, vội vàng hỏi: "Cô nương hiểu Hán ngữ không? Đầu lĩnh của các ngươi là ai? Hắn đang ở đâu vậy?" Thiếu nữ áo lam thở hổn hển, dùng tay vén mái tóc lớn tiếng nói: "Ta chính là thủ lĩnh Tiểu Ái, ngươi là quan triều đình hay sao?" Ngô Hán Siêu hơi sửng sốt, nhưng hắn lập tức nghĩ đến điều đã nghe các sư bá sư thúc nói qua: các bộ lạc Miêu, Tráng, Bạch Đằng không chỉ có nữ nhân có thể ra trận xung phong giết địch, hơn nữa còn có thể kế nhiệm chức vị thủ lĩnh, thế nên thoải mái nói: "Đúng vậy, ta là tướng lĩnh dưới trướng Dương Tổng Đốc đuổi giết Giặc Oa mà đến đây, đại quân phía sau sẽ tức khắc đến ngay." Gã vừa nói vừa múa may trường kiếm trong tay, kiếm quang dày đặc uốn cong nhưng có khí thế như rồng. Giặc Oa bình thường không phải là đối thủ của gã, cứ việc Giặc Oa vung đao như múa, tiếng quát như sấm, có vẻ là dũng mãnh, nhưng Ngô Hán Siêu lúc nói chuyện đã ngã một lúc ba người, thế công của Giặc Oa lập tức giảm bớt. Ngô Hán Siêu vừa thoải mái tự nhiên nghênh chiến Giặc Oa, vừa đưa mắt nhìn quanh khen ngợi: "Lính của ngươi huấn luyện rất có tố chất, chiến trận pháp trận riêng một ngọn cờ vô cùng khéo léo." Thủ lĩnh Tiểu Ái thấy tướng quân đại minh này võ nghệ cao minh cực kỳ, thân thể gã trước tứ công với kín như mưa của bốn Giặc Oa, lại chỉ có một tay cầm kiếm nghênh địch, trong hoàn cảnh đó còn ngó đông ngó tây quan sát, trong lòng cũng âm thầm khâm phục. Hiện giờ nghe gã khen ngợi binh lính của mình, chợt cảm thấy rất vinh quang, không kìm nổi ngạo nghễ cười nói: "Đương nhiên, Gia Bình Tráng chúng ta 10 trận thắng 9, ít có lúc nào bị thua. Ngô Hán Siêu cười ha hả, trong đao kiếm lượn lờ, đột nhiên bay lên một cước, đem một tên giặc qua đá ra ngoài vòng. Lập tức có một tổ hợp xông lên, cũng không cần quản y chết hay chưa, đều vung đao chặt lấy thủ cấp. Hóa ra người Tráng xuất binh luận công ban thưởng, thủ lĩnh luôn lấy đầu người làm tiêu chí thưởng tiền. Những người Tráng bình thường sinh sống kham khổ, chỉ trong chiến đấu anh dũng giết địch mới có thể được thủ lĩnh ban thưởng, cải thiện điều kiện kinh tế nhà mình. Cho nên 7 người công kích trong tiểu đội thì 4 người phụ trách giết người, 3 phụ trách thu tiền. Mỗi lần thu được một đầu người là một phần bạc, làm sao có thể không mừng cho được. Còn Ngô Hán Siêu ở bên trong viện trợ, trong ngoài giáp công, đám giặc qua rút cuộc toàn bộ bị tiêu diệt. Ngô Hán Siêu dừng thân nhìn quanh, nói với Tiểu Ái. Tiểu Ái thủ lĩnh, tình thế chiến trường quá mức hỗn loạn, đại quân ta sắp đuổi tới, rất khó gia nhập chiến đoàn cộng đồng tác chiến được. Nhân mã của ngươi tất thương vong nghiêm trọng, ngươi có thể bảo binh lính lui về phía sau hay không? Tiểu Ái trừng mắt kinh ngạc nói, lui về phía sau ư? Chúng ta đánh thắng trận, tại sao phải rút lui đây? Ngô Hán Siêu nói, giặc qua có dấu hiệu chạy trốn về hướng tây, phía tây là Thái Hồ, ta cho khinh kỵ binh qua đó đuổi hết thuyền, sau đó chúng ta tập kết nhân mã buộc họ bỏ đi. Tiểu Ái giật mình không khỏi cười nói, ồ ta hiểu, người đâu, thu binh trở lại phía nam và phía đông. Lập tức có một người đàn ông giơ sừng trâu ô ô mà thổi, một tổ 7 người công kích che chở nhau chậm rãi rút lui khỏi trận chiến. Ngô Hán Siêu nhân cơ hội này chạy về trong quân, vội vàng dặn dò một phen. Hướng tây là một mảnh đất trũng lầy lội, xa hơn là một rừng cây thấp, căn bản không đi được ngựa. Nhưng quan coi giữ kỵ sĩ Tô Châu quen thuộc đường nhỏ ở đây, lập tức dẫn hơn 100 kỵ sĩ vòng hướng tây mà chạy. Còn lúc này Dương Lăng, Mẫn Văn Kiến xuất lĩnh đại quân cũng lục tục đuổi tới. Ngô Hán Siêu vội vàng nghênh đón, trình bày tình huống. Giặc qua thấy có một đường thở dốc, lập tức tập kết 1.300 người còn lại, hoảng hốt chạy bừa vào khu đất trũng, chui vào rừng rậm, nhất thời hù dọa vô số cánh chim bay lên không trung. Câu cửa miệng nói gặp rừng đừng vào, thế nhưng giặc qua ít cung tiễn, quân Minh mấy lần đối địch, hơn nữa dân tộc Tráng là chiến sĩ tác chiến vùng rừng núi, vừa vào rừng rậm là như cá gặp nước, không cần quan tâm uy hiếp từ rừng rậm ban đêm. Hai phe tập kết quân đội lập tức đuổi theo. Đoạn đường hướng tây này không phải đất trũng thì chính là bùn, ruộng lúa, bụi cỏ, đại cân lướt qua vô cùng lầy lội. Quân Minh có áo giáp trong người, giày hơi dính bùn đã như nặng tới vài chục cân, căn bản rút không nổi chân ra. Còn Tráng binh của Tiểu Ái xuất lĩnh phần lớn là đi giày rơm, dính bùn liền cởi, chân trần cứ thế mà đuổi theo. Giặc qua chưa từng chịu thiệt thòi lớn đến như vậy, trốn tránh chật vật như vậy. Lần suy sụp này khiến khi họ gặp phải hố cát lún sâu 2 trượng, tốc độ chậm chạp hẳn. Ước chừng 400 tên không kịp qua sông bị truy binh đuổi theo, vừa mới giao phong sĩ khí đã liên tục xuống dốc. Thủ lĩnh giặc qua lớn tiếng dùng tiếng Hoa ra lệnh tránh lang quân ở phía trước, dọc theo đá quậy hai bên bờ sông ở sườn núi hướng mà chạy. Đáng tiếc lúc này quân Minh cũng đã đuổi theo. Giặc qua nhanh chóng phân tán thành 10 đoạn, bị quân Minh và Tráng quân xử dần mòn. Ở bờ bên kia, giặc qua đã bị giết tới váng đầu. Phó thủ lĩnh là Akimoto không lợi dụng cơ hội này dẫn dắt bộ hạ chạy trốn, mà còn muốn lợi dụng con sông này ngăn cản thế tiến công của quân Minh. Cho đến khi có thêm nhiều quân Minh nữa bắt đầu dùng cung tiễn công kích, hắn mới nản lòng, phát hiện mình không có nơi hiểm yếu để thủ, chỉ phải tiếp tục chạy trốn. Bởi vì hướng tây chỉ có con đường này để đi, cuối cùng khi tới ao thôn, quân Minh khinh kỵ binh nhẹ đường vòng đuổi lên trước, mệnh lệnh cho cả 100 họ của Mã thôn rời khỏi, lại lệnh cho người đón thuyền bè trúc chạy nhanh đi. Dân chúng ở đây đều là dân thường, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn, đành dìu già trẻ, trai gái dắt toàn bộ lên thuyền và bè trúc, cách xa đất liền khoảng 200-300 mét mới dừng lại. Giặc qua giết đến bên hồ, phát hiện đường bộ đã mất, lại không có thuyền có thể qua, phía sau là đại đội quân Minh gieo hỏ lao đến, bọn họ chỉ có thể tử chiến. 900 tên giặc qua táng đảm hồn phách, phía sau là Thái Hồ, phía trước là hơn 3 vạn quân Minh sĩ khí đang vượng. Đây là một cuộc chiến đấu không cân sức. Trong làn mưa tên, Tráng binh giành quyền công kích trước, vẫn như cũ là 7 người một tổ hô ứng lẫn nhau. Đám quân binh chiến ý dâng trào cũng xông lên, đại đao bổ tới rồi đâm tới. Trận hình Tráng binh bắt đầu tán loạn lộn xộn, bọn họ cũng không thường xuyên được huấn luyện, nhưng hung tính tự nhiên khiến cho họ vừa phát ra tiếng gầm như dã thú, vừa xông lên phía trước. Toàn bộ chiến trường chỉ có tổ chém đầu 3 người vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Bọn họ gắt gao âm thầm theo sau đồng đội, mặc kệ những giặc qua đó là Tráng binh hay là quân Minh giết, thừa dịp hỗn chiến thủ lĩnh và các quản sự không nhìn thấy mà tận tình bỏ đầu vào túi tiền của mình. Dương Lăng chậm chạp đuổi tới Thái Hồ, khắp nơi là đuốc, trăng sáng treo trên không trung, nhìn xuống nước như đã bị máu tươi tận nhuộm. Binh lính đang càn quét chiến trường, kéo vô số cỗ thi thể không đầu qua một bên. Một trận chiến đấu không để lại một người sống, bởi vì giặc qua bị thương thì cũng bị tổ chấm đầu, thừa dịp lấy đi kiếm tiền thưởng. Hai nhóm đuốc hướng Dương Lăng đi tới, một người là Ngũ Hán Siêu và một vị là thiếu nữ mặc áo lam, thân thể thướt tha với nhóm nữ binh hiên ngang. Ngũ Hán Siêu đi đến chỗ Dương Lăng vui sướng nói: "Đại nhân, vị này chính là Quảng Tây Nam Đan Châu Thổ Quan, chịu thánh mệnh thống soái lang binh ở Lục Châu Nam Đan, Quy Thuận, Na Đĩa, Đông Lan, Trực Lễ, Điền Châu, nữ quan tham tướng tổng binh, tổng tiểu ái cô nương." Dương Lăng khi nhận được báo văn của triều đình đã biết vị thủ lĩnh lang binh cấp Quảng Tây này là nữ tướng, chỉ có điều không ngờ lại trẻ tuổi và dung mạo xinh đẹp như thế. Hắn vội vàng xuống ngựa chắp tay nói: "Hóa ra là Tống đại nhân, nghe danh đã lâu rồi. Lần này may mà có các vị xuất hiện đúng lúc mới có thể tận diệt bọn giặc qua, công lao to lớn. Bản quan nhất định thượng tấu triều đình thay Tống đại nhân thỉnh công." Tống tiểu ái vuốt vòng cổ bằng bạc nhìn hắn vài lần mới tiến lên thi lễ chào hỏi theo đúng nghi thức quân đội đại minh: "Ty chức Quảng Tây tham tướng tổng binh Tống tiểu ái tham kiến tổng đốc đại nhân." Ngô Hán Siêu choáng váng, mới vừa rồi khi cứu vị cô nương này khỏi tay giặc qua, nghe nàng nói chuyện hắn còn tưởng vị thủ lĩnh này không đọc thi thư, không hiểu lễ nghi, cho nên hắn còn lo lắng tiểu ái cô nương sẽ ngây ra hỏi thống soái Lục Châu lang binh và thống soái lục tỉnh đại quân ai lớn hơn ai. Nhưng không thể ngờ vị Tống tổng binh này cử chỉ tự nhiên hào phóng, lời nói có quy củ, khác hẳn với người thẳng thắn theo lỗ vừa rồi. Hắn nào biết Nam Đan Châu Thổ Quan vốn trong năm Hồng Vũ được thiết lập, lúc ấy Hồng Vũ đã phái đi hai người xuất thân tiến sĩ nhậm chức bộ hộ viên ngoại lang Tống Khải Sĩ, Tống đại nhân. Dựa theo quy củ nhậm chức thổ quan xong, Tống Khải Sĩ liền nhập vào làm tráng tộc. Hậu nhân của hắn dù tính tình tập tính khác với tráng tộc nhưng vẫn được đọc thi thư, tập văn luyện võ, sao có thể như Nam Man được. Tiếng đàn sâu kín, nếu không ngưng thần yên lặng lắng nghe thì yếu ớt như tơ, nhưng nếu nghiêng tai lắng nghe, tiếng đàn uyển chuyển dần dần du dương như đóa hoa rơi vào dòng nước, mặc cho sóng đánh vẫn niềm nở phiêu du, trong lòng thoải mái không nói thành lời. Phong Nhập Tung là khúc Dương Lăng thích nghe nhất. Khoanh chân ngồi, Dương Lăng nhắm mắt nghe xong, vỗ tay trầm ngâm khen ngợi: "Hay, Phong Nhập Tung đàn rất hay, Tuyết Nhi cũng từng đàn khúc này, nhưng khúc nhạc đàn trong tay nàng ý cảnh lại hoàn toàn khác biệt với chính bản thân nàng. Bản quan như lâm kỳ cảnh vậy, trên trời dưới đất chỉ có mình Thành cô nương thôi." Lúc này, Dương Lăng thấy Thành Kề Vận vẫn bình tĩnh cúi đầu, căn bản không để ý đến hắn, không khỏi ha ha cười nói: "Đừng nên tức giận, không phải bản quan vẫn bình yên vô sự đó sao? Hơn nữa lần này xuất binh tiêu diệt tận 6.000 giặc qua, đợi tin tức chuyển ra, sĩ khí của 6 tỉnh đại trấn, hiếm có nhất là 20.000 binh lính trải qua thay da đổi thịt, biến thành hùng binh chân chính rồi. Bản quan ngày mai sẽ luận công ban thưởng, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, thưởng phạt phân minh, chỉnh đốn quân đội, rồi sẽ mệnh cho tướng lĩnh trong quân nghiên cứu phương pháp chiến đấu của Quảng Tây lang binh, sau đó truyền thụ cho 20.000 đại quân. Ta sẽ lấy họ làm mầm mống, khiến cho quan binh lục tỉnh khởi sắc lên, kể từ đó tiêu diệt giặc qua sắp tới. Đây là chuyện vui cỡ nào đây, nàng không mừng thay cho ta hay sao?" Thành Cửa Vận hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn qua thấy hắn đắc chí, tức giận trong mắt không khỏi mất đi vài phần. Nàng khẽ thở dài nói: "Thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, đại nhân diễn võ luyện binh, không phải vẫn nói người làm chủ soái phải nhìn toàn cục chứ không phải khoe ra cái dũng của kẻ thất phu hay sao? Thế nào lại tự mình đi ra chiến trường như vậy? Nếu như ngài có mệnh hệ gì..." Dương Lăng hạ giọng nói: "Ta biết, làm nàng lo lắng rồi. Ta nói trong tình hình đấy, nếu không tự mình ở trong quân trấn áp thì có 100.000 diệu kế gì thì cũng có ích lợi gì đấy. Đây chính là sự cấp tòng quyền đấy." Hắn thấy Thành Kề Vận về mặt ủ rũ, mình ở bên ngoài chinh chiến một đêm, nàng ở trong thành, hẳn là cũng lo lắng đề phòng một đêm không ngủ. Đoạn thời gian này Thành Kề Vận gánh chịu áp lực quá lớn, dù cho nàng thông minh tuyệt đỉnh, có tài cán, nhưng phải một thân một mình gánh vác nhiều chuyện như vậy mà toàn những chuyện đau đầu, trong lòng Dương Lăng không khỏi thương tiếc. Nàng đã chuyển trọng tâm qua báo công tác trong nội Hán, phối hợp cùng Đông Xưởng, Tây Hán, Cẩm Y Vệ phải chỉnh sửa, rửa sạch tài chính, thuế phú, phải xử lý chuyện phủ tổng đốc và lục tỉnh chỉ huy sứ ti, bố chánh sứ ti, ám sát Tứ Ti và các hệ thống cơ cấu, còn phải tích cực phân phối cho Dương Lăng chỉ huy tiêu diệt Phỉ, điều động lương thảo vật tư cho viện quân, cả quân lương phí dụng. Có thể nói mỗi một chuyện đều rất đau đầu. Nàng vì cái gì? Dương Lăng tuy rằng vẫn đang giả bộ hồ đồ, kỳ thực trong lòng sao có thể không rõ. Khởi vấn thật sự làm khó cho nàng rồi. Dương Lăng bỗng nhiên cầm tay Thành Khởi Vận, mang ý xin lỗi nói với nàng. Thành Khởi Vận nhẹ nhàng né tránh, thế nhưng không có rút khỏi tay Dương Lăng. Nàng nhẹ nhàng nâng đôi mắt đẹp như nước, nhìn chăm chú vào Dương Lăng, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Cho tới nay, ngoại trừ hai nha đầu bên người, nàng đối với bất kỳ ai, cho dù là nam nhân mình yêu quý nhất, cũng không thể thuyết minh hỉ nộ ái ố. Cả ngày phải hóa trang, phải lấy lòng, không để lộ ra bản chất thật, cảm xúc thật của mình. Những người đó, thứ họ thưởng thức không phải tài cán của mình, cũng không để ý tới tình cảm của mình. Bọn họ chỉ cần một dùng vật xinh đẹp, một quân bài giúp họ nâng cao giá trị con người. Bọn họ chịu vì mình bỏ ra vạn kim, thế nhưng chưa từng có một người coi mình như con người mà tôn trọng. Chỉ có người trước mắt, dù còn nhỏ hơn nàng vài tuổi, thế nhưng vô cùng chiều mến nàng. Hắn là nam nhân tri kỷ nhất giữa đất trời này, cũng là nam nhân duy nhất, giờ còn là vĩnh viễn. Hai người không nói gì, trong yên tĩnh vẫn có cảm giác tâm linh tương thông. Mà đến khi ánh mắt Thành Vận ngập nước, bắt đầu tản mát sự mị hoặc, khiến cho người ta khó chống đỡ, Dương Lăng mới buông tay, quay mặt đi nói. Sáng nay, lúc trở về thành, Xuyên binh và Sơn Đông binh cũng tới rồi. Ta bố trí cho họ ở thành Đông đóng quân, chuẩn bị huấn luyện một phen. Quan sát qua chiến lược, tốt nhất là tiếp nhận thân quân chỉ điểm mới đầu nhập chiến đấu được. Còn về lương bổng, nàng nhớ an bài trước đi. Thành Khởi Vận thấy hắn trốn tránh, ánh mắt của mình vẻ mặt có chút chật vật, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười thắng lợi. Nàng nhẹ nhàng cười nói, vâng, việc này không nhọc đại nhân quan tâm, lát nữa ta sẽ cho người đi ăn bài. Cũng trong lúc này, trong thành Tô Châu có một tên lính cao lớn thô kệch đi dạo trên phố. Đây là viện binh Sơn Đông mới tới sáng nay. Bình thường tên lính này không được rời khỏi quân doanh, nhưng đây là đoàn người mang binh đến giúp tham tướng Mạnh Tứ Hải và thân binh của hắn, có ai dám không cho gã ra đây. Tô Châu phong cảnh tràn đầy đặc sắc của sông nước Giang Nam, phấn vách tường ô, ngõ nhỏ nước chảy, sự dịu dàng quyến rũ này rất khác biệt với Sơn Đông. Mạnh Tứ Hải tuy là võ tướng, không đọc qua sách vở, càng không hiểu thi từ, thế nhưng phong cảnh dịu dàng độc đáo này vẫn rất thu hút gã. Mạnh Tứ Hải vừa đi vừa chực chực tán thưởng, còn mẹ nó chứ, Giang Nam phong cảnh khắc hẳn với Liêu Thành, đáng tiếc lão tử không biết vẽ, bằng không làm một bức tranh về cho lão bà xem, treo ở trước sân nhất định là rất đẹp. Thân binh của hắn, đội trưởng Trung Phú vội vàng hỏi, ở đại nhân, cái này thì có khó gì, ta tìm một họa sĩ, tìm phong cảnh vẽ lại là được, chứ đám huynh đệ tay chân võ biển chúng ta. Đại nhân, ngài xem gian phòng kia thế nào. Mạnh Tứ Hải ngẩng đầu nhìn lên, cười mắng, còn mẹ ngươi, đó là quán rượu, sao nhà ta không thể thành quán rượu nhỉ, hay là về bảo lão bà mở tiểu quán đi. Mạnh Tứ Hải sờ sờ bụng nói, mới đi có một chút đã đói bụng rồi, đi, chúng ta đi nếm thử đồ ở Giang Nam này. Trung Phú nhau mắt cười nói, được, chúng ta đi, đại nhân mời khách cả, các huynh đệ đi theo cũng thơm lấy. Mạnh Tứ Hải là người hào sảng, thân binh đi theo cũng được không ít lợi. Vừa nghe đi theo đại nhân có bữa ăn ngon, thân binh ngay nấy tinh thần tỉnh táo, theo Mạnh Tứ Hải kích động đi vào quán rượu. Tin tức quân Minh trong một đêm dẹp yên 6.000 giặc qua, thu phục Ngô Giang Thành đã chuyển ra. Toàn thành vui mừng nhảy nhót, rất nhiều người không khỏi muốn tới tiểu lâu uống mừng một phen. Trong tiểu lâu đã có 6-7 bàn đầy khách. Trung Phú dẫn người vào, vừa thấy bên trong tường có 4 bàn lớn, vừa mới ngồi xuống, hơn 30 người bọn họ vội vàng vỗ bàn lớn giọng nói, đại nhân, mau tới chỗ này ngồi. Chỗ này Phương lão tử đã chọn rồi, ngươi tìm một tiểu quán khác đi. Theo tiếng quát, vài tên tứ xuyên binh từ chân lầu đi xuống. Bọn họ là xuyên quân mới tới sáng nay, sau khi xây dựng cơ sở tạm thời cũng vào thành đi dạo. Hắn thấy chân lầu chỉ có 2 chiếc bàn lớn, liền dẫn thân binh ngồi xuống, kêu những người khác xuống dưới lầu. Mấy người này vừa lộn xuống thì thấy đoàn quân quan khác cướp chỗ, không nhịn nổi liền hô lên. Đám Trung Phú bình thường vốn rất ngang ngược, hơn nữa tham tướng đại nhân đang ở đây, cứ thế rời khỏi sao được. Hơn nữa nghe người nọ tự xưng là lão tử, Trung Phú mất hứng, đập bàn trừng mắt cãi vã. Tiểu gia và thực khách thấy hai đại binh gia đánh nhau, ai cũng không dám tiến lên khuyên bảo, chỉ lo lắng đề phòng đứng ở một bên.

Dừng tay, các ngươi là ai mà lại dám lớn mặt như vậy? Một sân đông binh thấy tiểu cô nương xinh đẹp liền bỏ cái ghế trong tay xuống, cười hì hì nói: "Ê, cô gái nhỏ, nam nhân đánh nhau nàng tính làm cái gì? Thành thật ở nhà nấu cơm bế con đi thôi." Hắn nói xong thì thấy đồng bọn bị hai gã tứ xuyên binh kéo ngã xuống đất, lập tức hét lớn mãnh liệt lao thẳng tới. Tống Tiểu Ái quát: "Ta là tham tướng tổng binh quan, các ngươi phải nghe ta." Hai phe đang đánh nhau hăng say, có ai chịu nghe tiểu cô nương này nói gì? Tống Tiểu Ái là thủ lĩnh Nam Đan Châu, xưa nay một hô trăm vâng, thấy tình hình này không khỏi giận dữ, nàng khoát tay quát: "Bắt tất cả lại cho ta." Nam nhân trắng tộc thấy thủ lĩnh hạ lệnh, lập tức xông vào gia nhập chiến đoàn, khiến cho quán rượu loạn thành một đoàn. Cũng may tráng binh thể trạng trắng kiện, qua một phen hỗn loạn, cuối cùng đã bắt được toàn bộ. Trước sân tổng đốc, đại binh bị đánh cho bầm dập đứng một bên, bên cạnh là Cáng mang Tưởng tham tướng Tưởng Châu chưa từng được xuất chiến, được Lăng Trung cứu chữa đã tỉnh lại. Dương Lăng ngồi ở hành lang lạnh lùng nhìn quan binh của hai đội, người này nhìn người kia dương cung bạt kiếm. Nếu không phải có tổng đốc đại nhân đang ngồi ở đây, có lẽ họ sẽ lại lao vào đánh nhau. Bạch Trọng Tán sắc mặt xanh mét, giữ chặt lấy thanh kiếm bên mạn sườn, nổi giận đùng đùng đi lại ở trong viện. Một tứ xuyên binh đứng thẳng tắp, dõng dạc hô quân lệnh: "Quân luật thứ nhất, nghe thấy tiếng trống không tiến, nghe thấy chuông không ngừng, không nâng được kỳ, kỳ ấn không nằm sấp, phản lại quân lệnh chám. Quân luật thứ hai, gọi tên không đáp, chọn thì không đến, hành quân chậm chạp chám. Quân luật thứ ba, đêm cảng truyền mà không báo, đến chậm không rõ nguyên do, làm trễ quân vụ, người phạm tội chám." Đến điều thứ 9, hắn không đọc thuộc được nữa. Bạch Trọng Tán cười lạnh, khoát tay cho chấp pháp xông lên ấn xuống tại chỗ. Hai cái quân côn không ngừng hạ xuống, nhưng tên xuyên quân này cũng hung hãn, cắn răng không rên lên một tiếng. Bạch Trọng Tán chỉ vào một sơn đông binh lạnh lùng thốt lên: "Người tiếp tục." Có thể học thuộc quân luật không được mấy người, chỉ chốc lát sau, người ngã đầy trong viện, tiếng bang bang liên tiếp, lính đứng quanh hai vị tham tướng càng ngày càng ít. Lúc này lại đến lượt một sơn đông binh, chỉ nghe hắn cao giọng đọc thuộc hết 17 cấm luật, 54 trảm, đắc ký hành lễ với Dương Lăng nói: "Bẩm đốc soái, thuộc hạ đã đọc thuộc lòng rồi." Dương Lăng bưng chén trà cũng không ngẩng đầu mà chỉ chậm rãi nói: "Học thuộc lòng rồi sao? Tốt, một chữ cũng không sai. Ngươi là người nơi nào, tên gọi là gì?" Binh lính kia kiêu ngạo ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Bẩm đốc soái, thuộc hạ là người Sơn Đông Đức Châu, họ Dương Tiên Toàn." Dương Lăng cười: "Dương Toàn, Dương Toàn, người một họ, tốt, tốt." Dương Toàn vừa mới vui mừng, Dương Lăng đã thản nhiên nói: "Tất cả đều thuộc, hiểu luật mà còn vi phạm, còn phạm luật, tội thêm một bậc, người đâu, thêm 10 côn." "Sao?" Dương Toàn kinh ngạc, còn chưa kịp biện bạch đã bị hai tên chấp pháp ấn ngã xuống đất. Xuyên binh thấy thế cất tiếng cười to, mà ngay cả đám đang quỳ rạp trên mặt đất cũng phát ra một trận cười quái dị. Dương Lăng đứng lên nói: "Không tồi, bản quan muốn đánh giặc qua, xin hoàng thượng binh lực có thể dùng được. Sơn Đông tứ xuyên chỉ huy sứ đưa các ngươi tới đây, xem ra cũng tốn tâm tư rồi. Không tệ, quân côn đập xuống không ai kêu đau, đều là hán tử cả." Nhưng đột nhiên hắn quát lớn: "Nhưng bản quan, điều các ngươi tới đây là để đánh giặc qua, bảo vệ dân chúng, chứ để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, hủy hoại nhà dân hay sao? Tưởng tham tướng là bị ai đánh, đứng ra đây." Dương Toàn quỳ rạp xuống: Là thuộc hạ đang bị chấp hành quân pháp, không thể đứng dậy, mong đốc soái thứ tội." Dương Lăng cười lạnh nói: "Hay cho một tên khéo mồm khéo miệng mà khó quản thúc như vậy, thuộc hạ phạm thượng làm thương tổn quan tướng, bắt hắn bêu đầu thị chúng cho ta." Sơn Đông binh vừa nghe lập tức kinh hãi, tứ xuyên binh đang cười cũng đột nhiên dừng lại. Mạnh Tứ Hải nóng nảy vội vàng quỳ xuống đất thành lễ nói: "Bẩm đốc soái, Dương Toàn theo mặt tướng chinh phạt sơn tặc thổ phỉ, nhiều lần lập chiến công, cầu đốc soái khoan thứ. Việc này tất cả đều là do mặt tướng quản giáo không nghiêm, dung túng cấp dưới, xin đốc soái trừng phạt mặt tướng. Tất cả tội mặt tướng nguyện một mình gánh chịu." Dương Lăng lạnh lùng thốt lên: "Dương Toàn phạm thượng, đánh một mệnh quan triều đình, đường đường còn là tham tướng trọng thương, tội này người gánh nổi hay sao? Bản đốc giết hắn là vì quân pháp thôi, nếu tha cho hắn, xuyên quân sao có thể tâm phục được đấy." Trong lòng Mạnh Tứ Hải nổi giận: Xuyên quân có gì mà không phục chứ? Đường đường chính chính đánh nhau, bị đánh bại là do kỹ nghệ không bằng người. Thế nào còn phải học tiểu hài tử tìm đại nhân cáo trạng nữa đây. Nhưng Mạnh Tứ Hải tính tình nghĩa khí, giờ động tới thân binh sinh tử, nghe đúc soái nói có ý chỉ cần xuyên quân chịu tha cho hắn thì sẽ xá tội chết. Hắn đành chắp tay gượng cười nói: Tưởng đại nhân đều là thủ hạ của ta lỗ mãng cá, không đánh thì không quen biết nhau. Mạnh mỗ và người cũng coi như có duyên phận. Mạnh mỗ nguyện cùng tưởng huynh kết giao bằng hữu, kính xin tưởng huynh giúp ta một ân tình. Đầu của Tưởng Châu vẫn còn đang đau, chỗ chảy máu đã nóng vẩy. Đối với tên Dương Toàn kia thực sự cáu giận vô cùng, nhưng người không đỡ đánh, kẻ đang cười. Mà trong quân đầu đà đánh nhau vốn là chuyện thường, chẳng lẽ thật sự mượn đao đại nhân chém đầu người ta hay sao? Hắn đang do dự, Dương Toàn quỳ rạp trên mặt đất hô lớn: Đại nhân không cần cầu ý, đầu rớt là cái bắt sức thôi. 20 năm sau lại là một trang hảo hán, thuộc hạ không sợ chết đâu. Mạnh Tứ Hải quay đầu lại mắng: Lăn con mẹ ngươi đi, đồ không biết tốt xấu gì. Tưởng Châu nghe vậy ngược lại cười ha hả nói: Cái tên ngốc nhà ngươi, đầu lão tử cũng dám đập à? Lão tử khinh thường chấp nhặt với ngươi. Y quay đầu nói với Dương Lăng: Độc soái, chúng ta những người này ngàn dặm xa xôi tới là để theo chân độc soái đánh giặc qua. Xem hắn cũng có khí thế áp chế Hoa tử, không bằng để cho hắn đi giết thêm mấy tên người Hoa. Mong độc soái khai ân xá tội cho hắn. Dương Lăng nhoẻn miệng cười nói: Được, người nói như vậy bản đốc liền tha hắn tội chết vậy. Không riêng gì hắn, cho dù thân binh nào gây rối cũng phải chém. Lần đầu tạm thời buông tha. Tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống có thể tha. Đám người các ngươi làm nhiễu loạn quân kỷ, tai họa tới nhà dân, tất cả bồi thường lấy từ quân lương của các ngươi. Tội của các ngươi cũng bị ghi lại, đợi khi bình định giặc qua xong, bản quan sẽ theo chiến công của các ngươi mà quyết định thưởng hay phạt. Hắn vung tay lên, binh lính chấp hành quân pháp ngừng tay, lui sang hai bên. Dương Lăng nói: Đánh giặc trên bàn ăn rất vinh quang hay sao? Các ngươi gượng chống quân côn không kêu đau thì là hán tử hay sao? Theo bản quan thấy thì chính là lưu manh, có phải hán tử không? Phải lên chiến trường gặp giặc qua mới biết được kìa. Mạnh Tứ Hải, Tưởng Châu, quản giáo không nghiêm, dung túng quần ấu, các ngươi đều cảm thấy mình anh hùng phải không? Trở về luyện binh cho giỏi, đồng doanh quan tới sẽ phái các ngươi ra trận giết địch. Sơn Đông binh, Tứ Xuyên binh, hai đội đồng tác chiến, rốt cuộc ai là anh hùng, ai là cầu hùng? Dùng công trận của các ngươi mà nói đi. Tưởng Châu và Mạnh Tứ Hải liếc nhau, đồng thời chắp tay nói: Mạt tướng tuân lệnh. Dương Lăng đang muốn bảo người đưa đám thương binh này về, đột nhiên có người chạy tới nói: Đại nhân, bố chính sứ Lưu đại nhân cầu kiến. Dương Lăng nghe xong có chút kinh ngạc. Lưu đại nhân vội vàng đi vào sân, thấy nhiều binh lính như vậy liền hoảng sợ. Khi thấy Dương Lăng mới nói: Dương đại nhân, hạ quan thực là bất đắc dĩ mới mạo muội tới gặp, kính xin đại nhân làm chủ. Dương Lăng ngạc nhiên nói: Lưu đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu đại nhân vẻ mặt đau khổ nói: Những làng quân trú đóng ở ngoài Đông Thành tùy ý chặt cây của dân chúng làm củi đốt, trộm đạo khắp nơi. Còn có vài lang binh thấy dân chúng hẻo lánh nên công khai trộm cướp kìa. Rất nhiều nông dân tới chỗ hạ quan khóc lóc kể lể. Hạ quan mệnh cho tuần kiểm ti nha môn đi thăm dò, ai ngờ sai nha lại bị lang binh đánh, chật vật chạy trở về. Hạ quan thật sự hết đường xoay sở, chỉ có thể cầu đại nhân ngài ra mặt thôi. Sao? Dương Lăng hôm qua thấy lang binh tác chiến anh dũng, đối với bọn họ kỳ vọng rất cao, còn tưởng rằng đây là một chi tác chiến dũng cảm, kỷ luật nghiêm minh, sao quân kỷ lại kém cỏi đến như vậy? Dương Lăng quay lại nhìn Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái cũng đang không hiểu ra sao mà nhìn hắn. Dương Lăng bất đắc dĩ phân phó: Người đâu, chuẩn bị ngựa. Tống tổng binh, xin mời ngươi cùng theo bản quan đi xem. Dương Lăng tới Đông Thành, một phen điều tra cẩn thận mới hiểu rõ chân tướng sự tình. Hóa ra tráng binh được an trí ở ngoài thành xong thì không đủ lều quân dụng, chỉ là cuộc sống kham khổ đã quen, bọn họ cũng không để ý nên chuyển sang đi rừng dựng nhà gỗ. Bọn họ ở trên núi cũng chưa từng nghe nói cây cối còn có chủ nhân, gặp cây là phạt. Dân chúng ra mặt lý luận do ngôn ngữ không thông, hoặc cũng do họ nghĩ mình đang giúp dân chúng đánh giặc là đúng lý hợp tình, cho nên căn bản không dành mà để ý tới họ. Lang binh tác chiến dũng mãnh với người trong tộc cũng lương thiện chất phác, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối với ai cũng hiền lành. Họ cũng có thể ăn trộm đánh cướp của hương dân. Quan binh người Hán có hai hạng phí là phí ăn ra và phí lương thực. Nhưng lang binh ấn theo quy củ của triều đình chỉ có lương thực, mỗi ngày chia ra giao ly bạc, mỗi người một ngày một thăng quân lương. Nhưng quan lại ở các châu đối với binh lính vô cùng hà khắc, lúc tác chiến nếu cắt được đầu người, bọn họ ấn theo quy củ giao bạc vô cùng nghiêm túc. Nhưng triều đình trích quân tiền mỗi tháng đều bị bọn họ khấu trừ lại, mà ngay cả quân lương cũng giấu đi hơn nửa. Những lang binh đó căn bản ăn không đủ no, sao có thể không ăn trộm ăn cướp được đây? Dương Lăng hiểu rõ chân tướng cũng thấy vô cùng đau đầu. Vấn đề dân tộc cho tới bây giờ vẫn khó xử lý, triều đình cũng không thể tùy ý xử lý. Tuy rằng biết rõ bọn họ ngầm chiếm quân lương, giấu kín quân lương, nhưng một khi xử lý không tốt sẽ kích khởi mâu thuẫn dân tộc, làm cho bọn họ tạo phản. May mắn Tống Tiểu Ái vốn là hậu duệ Hán quan, đối đãi với dân chúng khá nhân hậu. Hơn nữa nàng có thế lực lớn nhất trong các thủ lĩnh, lãnh địa rộng nhất, cho nên hy vọng cực cao. Dưới sự nghiêm khắc trói buộc, thủ lĩnh các châu cuối cùng cũng không dám quấy nhiễu dân chúng xung quanh nữa. Dương Lăng và Tống Tiểu Ái thảo luận một phen, quyết định phái một quan tiếp liệu chuyên môn hiệp trợ lang binh quản lý quân lương, quân nhu. Nhóm thủ lĩnh tham ô quân lương là chuyện ai cũng biết, nhưng chẳng ai tiện chỉ rõ. Bởi vậy Dương Lăng làm tổng đốc lục tỉnh, muốn an bài quan tiếp liệu phụ trách quân tiền và quân lương. Hơn nữa Tống Tiểu Ái cũng đã đáp ứng, bọn họ cũng không thể nói gì được. Dương Lăng và Tống Tiểu Ái xử lý tốt việc này, đang chuẩn bị trở về thành, Tống Tiểu Ái chợt nói: "Tổng đốc đại nhân, ngài phải phái vị quan tiếp liệu đến hiệp trợ ta quản lý lương thảo. Người này có phải vị tướng quân họ Ngũ đó không?" "Ừ." Dương Lăng nhìn nàng, khuôn mặt của Tống Tiểu Ái có chút nóng lên, nàng cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng nếu có vị thiếu tướng quân võ nghệ cao cường kia kể vai chiến đấu, trái tim của nàng chợt đập mạnh hơn. Nàng lấy hết dũng khí nói: "Ngũ tướng quân một thân võ nghệ làm ta vô cùng khâm phục, bởi vậy rất muốn có cơ hội thỉnh giáo y. Đại nhân vừa lúc phải phái quan tiếp liệu đến, thì chức muốn vậy cũng là một công đôi việc." Dương Lăng thấy vậy không khỏi giật mình. Tiểu Ngũ nhân phẩm xuất chúng, võ nghệ cao cường, hay là vị Tống tổng binh này đối với hắn? Để cho Tiểu Ngũ quản quân nhu, một là có thể yên tâm, hai là tráng gia có phương pháp bày người giết địch cực kỳ khéo léo, rất có giá trị thực chiến. Phái Tiểu Ngũ đến có thể học hỏi mang về ứng dụng trong quân. Còn nữa, hiện giờ xem ra lang binh dũng mãnh, thế nhưng thật sự khó có thể quản thúc. Nếu vị nữ thủ lĩnh này đặt trái tim lên Ngũ Hán Siêu, như vậy lúc tiêu diệt phỉ chẳng phải sẽ toàn lực phối hợp hay sao? "Ừ, một công ba việc, vụ mua bán quá lời rồi." Dương Lăng nghĩ đến đây cười nói: "Chuyện này có đáng gì, lát nữa bản quan trở về thành sẽ bảo Ngũ tướng quân ở lại trong quân của ngươi là được." Dương Lăng ra lều lớn, gọi Ngũ Hán Siêu dặn dò một phen, bảo hắn ở lại lang quân làm quan tiếp liệu, kèm theo Lưu Đại Bồng Trùy và một đám thân binh về thành. Hắn vội vàng tới hậu viện, bảo Thành Cởi Vận lập tức trích thêm lương thảo cho lang binh. Nói xong thông sự, chợt nhớ tới một chuyện, hắn nhân tiện nói: "À đúng rồi, nàng đem Dương Tuyền, Tam Ca an bài đi đâu rồi? Lần này đến Giang Nam ta cũng quên hỏi." Thành Cởi Vận ngẩn ra kinh ngạc nói: "Đại nhân như thế nào lại nhớ tới hắn vậy?" Dương Lăng cười nói: "Hôm nay Xuyên Binh và Sơn Đông Binh kéo bè kéo lũ đánh nhau, có một Sơn Đông Binh tên Dương Toàn, bởi vì giọng nói giống nhau nên ta mới nhớ tới chuyện này." Thành Cởi Vận đã nghe Cao Văn Tâm kể Dương Tuyền từng thừa dịp Dương Lăng bệnh tình nguy kịch mơ ước gia sản và thê thất của Dương Lăng. Tiểu nhân như vậy Dương Lăng sao có thể thực sự quan tâm được đây? Mãi tới giờ Dương Lăng mới nhớ mình còn thân thích như vậy, chứng minh Dương Tuyền ở trong lòng hắn không hề có địa vị. Lấy tác phong quán nhất của Đại Lâu Nhi, dám xâm phạm lợi ích của nàng, nàng sẽ luôn lãnh huyết vô tình. Hiện giờ trái tim của nàng vô tình đã đặt hết lên Dương Lăng, mọi lợi ích vui buồn của Dương Lăng cũng trở thành của nàng. Ở trong mắt nàng, chỉ cần gây bất lợi cho Dương Lăng thì không cần suy xét nhiều. Nhu tình của nàng chỉ yêu thương che chở cho mình Dương Lăng. Từ nhỏ nhận hết tra tấn và lừa gạt, nàng đã sớm ma luyện tâm như thiết thạch. Đối với người khác nàng tuyệt đối không thương hại. Loại tiểu nhân cản rỡ như Dương Tuyền sớm muộn gì cũng sẽ làm hại tới Dương Lăng, là vũ khí để nhóm ngự sử công kích Dương Lăng. Nàng sao có thể ngồi nhìn nó trở thành sự thật được? Nhưng mà Dương Tuyền có vô sỉ thì vẫn là người của Dương Thị. Thành Cải Vận không biết rõ sự coi trọng của Dương Lăng với quan hệ huyết thống như thế nào, nên nhất thời không dám động đến hắn. Sau khi Dương Lăng tới Giang Nam, cũng không nhắc gì tới vị đường huynh này. Nàng bắt đầu âm thầm nghĩ cách diệt trừ tên Dương Tuyền phẩm hạnh không đứng đắn này. Mới vừa nghe Dương Lăng hỏi, nàng còn tưởng mình đánh giá sai Dương Lăng, không khỏi có chút hốt hoảng. nghe xong giải thích của hắn thì mới yên lòng. Thành Cải Vận cười nói: Sao? Dương Tam Ca ư? Tam Ca vẫn hy vọng có thể giống như đại nhân công thành danh toại, phong quan phong hầu. Tỷ chức vốn cho Tam Ca ở Kim Lăng làm chức quan thuế béo bở, thế nhưng Tam Ca nghĩ muốn lập chiến công, nhưng nghi không thông quân sứ, có thể nói không có cửa mà đền nợ nước. Tỷ chức vào Bành Lão Gia Tử thảo luận Châu An Vương Mỹ Nhân, Tam Ca biết tin liền xung phong nhận việc, xin đi lên núi giết giặc. Đại nhân phải biết, quan binh Châu An thổ phí ấn theo lệ thường là muốn an bài con tin cho an tâm, đồng thời người này lại phụ trách chuyển tin song phương, tác dụng như đặc phái viên vậy. Tuy nhiên tin Vương Mỹ Nhân đầu nhập vào triều đình vẫn còn phong tỏa, vì che giấu người khác nên ta đã an bài Dương Tam Ca đầu nhập vào chỗ Vương Mỹ Nhân. Hiện giờ hắn đã là nhị đương gia Phổ Đà Sơn rồi. Dương Lăng vừa nghe quả thực không để tin vào tai mình, cảm như sắp rơi xuống. Cái gì? Nàng bảo hắn giả mạo đạo tặc phương Bắc đi làm nhị đương gia sao? Hắn giả dạng được sao? Hắn không biết nên khóc hay nên cười nói. Nàng sao có thể để cho thân phận của hắn dính vào đây được? Hắn có thể làm đại sự được gì đây? Nhị đương gia sao? Hắn ở Phổ Đà Sơn Tủ Trúc Lâm cũng chẳng khác gì đại thần thủ núi cả. Thành Cải Vận cười nói: Đại nhân cứ việc yên tâm, Dương Tam Ca hiện giờ là kỳ tài, dùng đúng cách có thể làm Phổ Đà Sơn càng thêm sinh động. Cũng trong lúc đó, nhị đương gia nhổ neo rồi. Một tên hải tặc cung kính nói: Dương Buồm xuất phát đi. Dương Tuyển hăng hái vung tay lên, rầm rầm, ba cánh buồm lớn buông xuống, thủy thủ mình trần đi chân đất vội vàng chạy lên boong, thân tàu lay động chậm rãi ly khai bến tàu, thuyền gỗ chạy nhanh ra hơn 100 trượng, bọn hải tặc điều chỉnh vải bố bắt đầu gia tăng tốc độ chạy về phía đông bắc. Gió biển thổi qua mang theo khí mặn làm người ta cảm thấy thư thái. Dương Tuyển quay đầu lại nhìn cười ha hả: Còn mẹ nó chứ, cái tên Thành tiểu tiện nhân kia ở Kim Lăng mỗi ngày cướp đoạt chút bạc, uống rượu, đi dạo kỹ viện, tự do tự tại, đều tại ta tiết lời Thành tiểu tiện nhân cả. Nói cái gì mà trong ổ hải tặc vàng bạc thành núi, bắt được mỹ nữ còn vượt xa cả tiên tử. Kết quả đến đây làm hải tặc, cái gì mà cướp của người giàu chia cho người nghèo, giật tiền với không giật tiền. Hải tặc trên đảo bình thường cũng sống cùng ngư dân, đàn bà đã không có chút tư sắc nào mà đều là lão bà của đám hải tặc cả, nhìn cũng không động tới được, cả ngày bị chúng kéo đi chén lớn chén nhỏ, ngày ngày đầu váng mắt hoa. Sóng biển đập vào thân tàu, cảm giác không vững chuyển tới. Dương Tuyển sợ ngã nên cẩn thận rời khỏi mép thuyền. Vương Mỹ Nhân vốn tên là Vương Hiển, lớn lên gầy teo yếu ớt. Hắn năm đấy là một vụ bắt cóc tống tiền không thành, bị quan binh đuổi bắt chạy tứ tán. Vương Hiển chạy đến một thôn thấy truy binh, dưới tình thế cấp bách cạo râu, mặc đồ nữ nhân nghênh ngang bước đi, không ngờ trốn thoát. Việc này bị đám bành phú quý biết được, không ngừng cười nhạo. Thế là có cái tên Vương Mỹ Nhân. Hiện giờ hắn thống soái gần vạn danh hải tặc, khống chế được 6 hải đảo, trở thành một trong 4 con cá mập trên nước. Nhưng cái tên Vương Hiển rất ít người biết. Bọn hải tặc gọi hắn là Vương Gia, sau lưng thì gọi là Vương Mỹ Nhân. Gần đây giặc Hoa hoạt động hung hăng ngang ngược, triều đình vội vã tiêu diệt giặc Hoa, kinh doanh trên nước không được tốt, nên hải tặc Tào Thiên Sủng đầu nhập vào Hải Cầu Tử, đối đầu cùng với Vương Mỹ Nhân tranh giành đoạt quyền kinh doanh, kết quả bị đánh cho hoa rơi nước chảy, vậy nên phải đầu phục vào chỗ Vương Mỹ Nhân. Người của Hải Cầu Tử luôn không nói đạo nghĩa, không từ bất cứ việc xấu nào. Dương Tiền nghe nói đảo Độc Long của Tào Thiên Sủng có bắt tới nữ nhân của Triều Tiên, Đông Doanh, Lưu Cầu, Di Châu và Hàng Châu, nhất thời sắc tâm nổi lên, lúc này mới cáo mượn oai hùng nương theo Phổ Đà Sơn nhị đương gia tuần tra hải đảo, muốn đến mở mang tầm mắt. Dương Tuyền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng đen Phổ Đà Sơn nhe răng cười ha hả: Vương Mỹ Nhân vô dụng, thật sự là uổng danh xưng đại đạo trên biển mà. Hắn lại nghiêng đầu ngắm nhìn phương xa, mặt mày hớn hở mà nói: Tiểu Mỹ Nhân, nhị đương gia tới rồi đấy. Mưa xuân giả dích, mưa giang nam vĩnh viễn không làm người ta cảm thấy thê lương. Phía trước là một hồ nhỏ, gió thổi mặt hồ, nước cợn lăn tăn, mưa bụi mềm nhẹ rơi trên mặt nước. Dương Lăng khoanh tay đứng trong mưa, nhìn rừng liễu ở đối diện. Trong rừng nhiều đội quân binh đang xông vào mưa hành quân. Lưu Đại Bồng Chùy và hơn 10 tên thân binh đứng cách đó không xa, giáp trụ xối ướt nổi lên ánh sáng bóng. Bên sông liễu rủ nhà tranh, thành phong trào, nguyệt duy chỉ có mỹ nhân. Một tiểu mỹ nhân nhanh nhẹn cầm ô từ trong nhà tranh thủy tạ đi tới. Bóng dáng hiểu điệu trong mưa khiến cảnh vật lập tức bừng sáng. Nàng lâng lên cánh tay che mưa cho hắn, hạ giọng nói: "Đại nhân, khởi vận vì ngài chọn một con cá, một vò rượu trắng và những món nông thôn đặc sản. Đại nhân tới nhấm nháp một phen đi." Dương Lăng gật đầu, quay người đi vào tiệm rượu. Chủ quán vội vàng ân cần bưng một đĩa cá chấm cỏ, rau xanh cùng một bình rượu trắng. Sau đấy đứng qua một bên. Từ khi mở tiểu quán cho tới nay chưa từng có quan lớn tới, không khỏi có chút được sủng ái mà lo sợ. Dương Lăng đi đến trước bàn, ngồi xuống khoát khoát tay nói: "Nàng ngồi xuống đi, bản quan không thể không lo lắng. Bất kể dùng cách nào, Bình Định Hoa cũng phải đánh tới 2 năm. Nói vậy chứ biến số nảy sinh ra quá nhiều. Chỉ mong 2 vạn binh ta tự tay huấn luyện sẽ không làm ta thất vọng." Thành Kỳ Vận cười nói: "Giặc qua tập kích quấy rối Hải Cương đã hơn 100 năm rồi, thủy chung vẫn không cách nào giải quyết được. Đại nhân nếu có thể trong 2 năm bình định giặc qua đã là công lao hiếm có, làm gì mà gấp gáp như vậy." Dương Lăng khoát tay, ông chủ kia vội cúi người khom lưng lui ra. Dương Lăng lúc này mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: "Đợi không được, trong chiều đám quan viên phản đối giải trừ cấm biển vẫn ẩn nhẫn không dám cùng ta công khai đối nghịch, chính là đang tìm cơ hội. Ta không thể để cho bọn chúng lấy cớ này. Loạn giặc qua nhất định là phải giao sắc thật chặt, chặt thật đứt kìa. Ta muốn nàng mau chóng triệu An Đông Hải Tứ đại cướp. Cũng bởi vì thủy sư chúng ta vừa mới thành lập, chiến lực tuy mạnh thế nhưng chưa quen thuộc ngành hàng hải, trên chiến trường lại không thể qua loa được. Đông Hải Tứ đại cướp hiểu biết tất cả hơn ngàn cái đảo lớn nhỏ và mạch nước ngầm đáng ngầm. Có bọn họ tương trợ, chúng ta có thể ngăn cản giặc qua trốn ra biển, hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng. Ngoại trừ Vương Mỹ Nhân, 3 thế lực còn lại có ý định nhận Châu An hay không?" Dương Lăng nhìn Thành Khởi Vận hỏi: "Điếu Ngư Đảo, Bạch Tiểu Tháo chủ yếu cùng Nam Dương buôn bán, hải tặc Tây Dương phong tỏa Malacca, trên đất bằng lại điều động quân đội Bình Hoa. Bạch Tiểu Tháo bị gần vạn người dưới tay, gần như miệng ăn núi lở. Hơn nữa hắn vật Tuyết Miêu, Hải Cầu Tử bất hòa, thế lực khó có thể mở tới phương Bắc được. Con đường hắn có thể chọn không nhiều lắm, cho nên ta lấy danh nghĩa người trong triều cùng hắn bàn bạc. Bạch Tiểu Tháo đã có ý nhận Châu An, còn Hải Cầu Tứ và Tuyết Miêu, 2 người này địa bàn tiếp cận Đông Doanh, lại có quan hệ chặt chẽ với giặc Hoa. Theo tin tức thăm dò được, bọn họ không có ý định viện trợ cho giặc Hoa, tuy nhiên lại muốn ngồi nhìn tọa sơn quan hổ đấu. Đến khi giặc Hoa thực lực hao tốn lui về trên biển, sẽ nhân cơ hội thu phục bọn họ, mở rộng địa bàn của mình." Thành Cải Vận khinh miệt nói: "Bọn họ hiện tại hưng phấn mãnh liệt, còn tưởng rằng đây là cơ hội tốt, làm sao chịu nhận triều đình Châu An đây? Bọn họ tuy là anh em kết nghĩa, nhưng đều là vương cầm, nhiều binh trên biển, sao có thể không có cảnh giác được? Chỉ cần khéo léo thi hành diệu kế khiến cho họ nghi kỵ, tí chức có thể không tổn hại danh dự triều đình, để đám đạo tặc tự giết lẫn nhau. Chờ cho bọn họ lưỡng bại câu thương, đại nhân lại ra mặt thu thập tàn cục, dẫn thủy sư tiến lên mà thắng, tận trừ Hải Cầu Tứ và Tuyết Miêu khống chế hải vực, đồng thời còn có thể trấn nhiếp Vương Mỹ Nhân và Bạch Tiểu Tháo, khiến cho bọn họ không dám hài lòng." Dương Lăng vỗ trán nhìn Thành Cải Vận, Thành Cải Vận trấn tĩnh lại nhìn hắn. Dương Lăng đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, ngồi thẳng lên nói: "Lừa người ta không làm được, thăng quan nàng không được, cho nên nàng lừa người ta thăng quan. Đông Hải Tứ cướp có bình định được hay không, hết thảy phải dựa vào Thành cô nương nàng rồi." Đây là một câu hắn học trong một bộ phim. Trùng hợp người kia cũng là người Chiết Giang, Dương Lăng ở Giang Nam đợi mấy tháng cũng học được vài câu khẩu âm giống như đúc vậy. Thành Cử Vận hiếm thấy hắn nói giỡn, nhất thời che miệng cười nói: "Vậy tí chức chúc đại nhân từng bước thăng quan, ngài thăng chức càng cao, chỗ dựa của tí chức càng vững vàng. Tuy nhiên kế này của tí chức cũng có thể thành công hay không cũng phải dựa vào đại nhân. Binh lính của đại nhân có thể phát ra uy phong, ta mới có thể nói chuyện với đám người kia được." "Sao, lính của ta ư?" Dương Lăng ngừng cười, hắn nghiêng đầu nhìn màn mưa bụi, khẽ thở dài: "Hey, chỉ mong bọn họ không chịu thua kém thôi." Hơn 10 ngày đã qua này, Dương Lăng lệnh cho Ngô An Siêu phối hợp với Tống Tiểu Ái luyện binh, chuyên môn học tập thủ pháp của Tráng Gia Binh, sau đó kết hợp với đặc điểm tác chiến và vũ khí của quân Minh để truyền thụ lại. Tráng Gia Binh 7 người một tổ, trong đó còn có tổ chấm đầu 3 người là chuyên môn cắt đầu người lĩnh thưởng. Quân Minh đương nhiên sẽ không lãng phí binh lính. Hơn nữa, quân Minh khí thế, dũng khí không bằng Trắng Gia Minh. Bảy người một tổ cũng khó địch giặc Qua dũng mãnh. Dương Lăng và Ngũ Hán Siêu nghiên cứu một phen, quyết định để 10 người một tổ, binh khí dài ngắn kết hợp. Bởi vì vùng duyên hải chết mân, nhiều đầm lầy, binh lực không dễ triển khai, mà giặc Qua lại giỏi về mai phục, đánh giáp lá cà. Đồng thời giặc Qua quen dùng trọng kiếm, trường thương và kiêm tác chiến. Dương Lăng và Ngô Hán Siêu nhằm vào đặc điểm này, lấy trong đại lao ra một đội giặc Qua. Mỗi ngày cùng quân Minh tác chiến, không ngừng hoàn thiện chiến pháp, trang bị cho tiểu đội quân Minh. Tiểu đội 10 người, lấy người cường tráng nhất, dũng mãnh nhất, gan nhạ nhất làm đội trưởng. Tay nắm lấy trường thương, Tả Hữu hai bên cầm lá chắn. Nhất cầm lá chắn đến eo, vừa có thể yểm hộ đội trưởng và hậu đội, cũng có thể tham dự ẩu đả bất cứ lúc nào. Sau đó hai người cầm trúc thương và thuấn bài thủ yểm hộ, đồng thời lại có thuấn bài yểm hộ. Phía sau 5 người là 3 trường thương, 2 sử phác đao, đánh xa đánh gần, chiếu cố lẫn nhau. Còn có thể căn cứ địa thế và binh lực đối phương mà hủy đại trận thành 2 tiểu trận hoặc 3 tiểu trận, vô cùng linh hoạt. Sơn Đông binh Mạnh Tứ Hải và Thứ Xuyên binh Tưởng Châu cũng nhận được chiến pháp huấn luyện mới. Lính của họ chưa từng chiến đấu với giặc Qua, nhuệ khí hơn xa Giang Nam binh. Hiện giờ chiến sự đang gấp cho nên huấn luyện có hiệu quả. Dương Lăng phái họ lên chiến trường, hơn nữa lệnh cho hai nhà oan gia hợp tác. Quảng Tây Lang binh làm trung quân, ba lộ đại quân càn quét phía đông nam. Mặt khác quân đội các tỉnh đã lục tục tới nơi. Dương Lăng cho bọn họ đóng ở Tô Châu nhận chiến pháp huấn luyện mới của mình. Nhân cơ hội đem 20,000 người từng đánh bại giặc Qua chia ra thành 1,000 người, 20 tổ. Đưa 3,000 tinh vệ chia thành 150 người một tổ, phân tán vào làm Nhâm thống lĩnh trong 20 tổ kia. Lập tức cho bọn họ đi các tỉnh làm chủ lực của vệ sở quan binh địa phương chống Hoa. Phương pháp này rất khả thi, bởi vì giặc Qua tiện cho tiếp tế tiếp viện, cũng đồng thời dễ dàng tránh đi chủ lực của quân Minh. Phần lớn là lấy vài trăm người là một đơn vị độc lập tác chiến, quấy đảo cho nửa Giang Nam khắp nơi khó lửa. Mà quân Minh tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng sĩ khí quân tâm phân tán căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không có hơn 1,000 tinh binh, không đủ để đối phó với tiểu Oa tự phát. Dương Lăng đem 20,000 đại quân lấy 1,000 người làm một đội, phân tán vào 6 tỉnh và các nhánh vệ sở quan binh làm chủ lực tác chiến. Chỉ cần bọn họ đánh thắng mấy trận là có thể vực dậy khí thế toàn quân. Đồng thời lúc bọn họ huấn luyện quan binh chiến pháp mới, như vậy là có thể thay đổi toàn bộ diện mạo quan binh vùng duyên hải. Chỉ cần phương pháp này hiệu quả, 20 đốm lửa nhỏ sẽ nhanh chóng biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, kéo theo toàn bộ chiến trường thay đổi. Sách lược này không chỉ là chỉ huy một cuộc chiến cụ thể, mà là một chiến lược toàn cuộc lâu dài. Thực hiện trận chiến này có yêu cầu đem mấy chục vạn đại quân tung hoành khắp lục tỉnh để giặc Qua hội tụ với nhau. Khi đó quân Minh có ưu thế về số lượng, sẽ từng bước lợi dụng địa lợi nhân hòa, bước địch quyết chiến, tiêu diệt chủ lực, là một mẻ khỏe suốt đời. Chiến lược sẽ quyết định hắn có thể huấn luyện thành công mấy vạn đại quân Minh thành tâm phúc chống Hoa hay không. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đã hướng vào đại lục, bắt đầu giải quyết Đông Hải tứ cướp, chuẩn bị sau đại quyết chiến sẽ có thể chặt đứt đường lui của giặc Qua, tương lai hoàn toàn tuyệt diệt ở Trung Nguyên. Dương Lăng lần đầu tiên bày ra chiến lược đối địch là lúc ở chiến sự phương Bắc, ở ngoài sáng cố ý vừa đánh vừa xoa. Hỏa Si và Bán Nhan Khả Hãn sẵn sàng ra trận, tạm thời tạo thành một chiến lược cân bằng, mà đồng dạng Ngõa Thứ và Đó Nhan Tam Vệ đang có giá tâm, chỉ cần không kiềm nén được gia nhập ván bài này, thế cục cân bằng ngắn ngủi lập tức sẽ bị đánh vỡ. Đại Minh có thể chai cọt tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mặc dù trận chiến này thất bại, tuy nhiên sẽ duy trì cục diện bây giờ, sẽ không tạo thành hậu quả tệ hơn. Nhưng Đông Nam lục tỉnh chống đỡ giặc Qua lại khác. Nó là trận đầu Dương Lăng độc lập chỉ huy. Thành công hắn sắp có được là chiến công hiển hách không ai có được. Đại quân lục tỉnh trải qua thân binh của hắn huấn luyện sẽ thành lực lượng ủng hộ quân Dương Lăng kiên định nhất. Nếu như thất bại, chiến hỏa sẽ dẫn vào 6 tỉnh mà làm chủ soái chống đỡ Hoa, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc đó, đối mặt với cả triều văn võ buộc tội, đối mặt với Giang Nam bị tàn phá, dân chúng lâm vào nước sôi lửa bỏng, hoàng thượng có tin tưởng hắn cũng không thể ngồi xem hắn tạo thành cục diện như thế được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 111 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.